Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Tôn Thị cau mày nói. Vietwriter, VN, còn theo ta, nói rồi. Bà kéo tay Tấn Nghi Ninh, bước nhanh như chạy đến Hưng Ninh Viên. Cùng thời gian đó ở kho củi, Tần Huệ Viễn chắp tay đứng trước mặt Tần Tuệ Ninh đang quỳ dưới đất khóc lóc. Trầm giọng nói cho hết những gì cần nói. Đừng dây dưa, ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu. Cách chương.